Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh vằn vện sọc đỏ nhìn thẳng vào bố mình. Dường như bố mình không hề cảm nhận được một nỗi căm phẫn, sự thù hận đang cuồn cuộn bùa vây lấy Quý. Điều duy nhất ông lo sợ là con người đang nằm sóng xoài dưới nền đất cát hòa lẫn máu tươi. Ông choáng váng. Sau đấy, rời quê, không biết là Quý đi đâu về đâu. Vậy là 26 năm trôi qua. Thọ kể với mình như vậy, mình đứng chết chân. Mình hỏi nó, vậy thì sao hả Thọ? Cái quái gì khiến mày làm vậy với tao? Cái gì xui khiến mày? Tao vẫn chưa thấy nguyên nhân vì đâu lên cơ sự này. Thằng này, mày ngậm mồm đi. Tất cả chỉ là bao biện cho những thứ quỷ quái này thôi. Mình đạp mạnh vào chiếc bàn gỗ giữa phòng làm nó bật ngửa. Những thứ cây lạ trên bàn rơi tung tóe. Lọ thủy tinh có thứ nước đỏ đặc sệt rơi vỡ choang trên nền nhà, tỏa ra thứ mùi tanh hôi đến kinh sợ. Đừng đừng, Tuấn Anh! Thằng Thọ hét lên lao về phía mình nhưng không kịp. Nó lẩm bẩm vào đầu vứt tai. Móng tay cào mạnh lên đầu ngay sột soạt, cái thứ tiếng gai người như xé từng mảng ra đầu nó. Mình cúi xuống vờ vội cái túi nhung đỏ nhét vào ví, dạo bước mở nhanh cánh cửa lim nặng trịch, cứ rầm rầm bước nhanh xuống cầu thang. Bỗng mình chột dạ nhìn xéo gian bếp, mẹ thằng Thọ đứng đấy mặt nặng như chì, toát lên một điểm không lành. Mẹ nó nói, đợi bác trai về ở lại dùng cơm đã cháu. Cơ mặt mẹ nó như đông cứng và thoái hóa từ lâu, ngoài khuôn miệng méo mó cử động như muốn khớp với lời nói thì không còn chút dao động trên mặt. Dạ, cháu xin phép, nay cháu bận bác ạ. Thọ, mày xuống, bảo Tuấn Anh ở lại dùng cơm. Mẹ nó vẫn hết sức, gọi giật lên phòng thằng Thọ. Vừa nãy, bảo nó đi vắng, giờ thì lại như vậy, mẹ con nhà này định toan tính cái gì đây? Mình lẩm bẩm như thế, lao nhanh ra xe, bánh xe quay tít trên mặt đường đầy đá răm. Tu một hồi hết chén nước lạnh, cổ họng khô khan như được hồi sinh. Mình hít một hơi đầy lồng ngực, tâm trạng căng thẳng tột cùng. Vứt đại cái ví vào phòng, lột chiếc áo mướt mồ hôi, mình đi tắm, chỉ mong gạt bỏ những điều xảy ra vừa rồi trong tâm trí. Đứng lau người để mặc chiếc áo ba lỗ, mình thấy trong phòng phảng phất một chút khí lạnh thoang thoảng. Không đúng, tiến lại gần phòng, gai ốc mình nổi khắp người. Nhưng chỉ nửa người gần cửa phòng nhất. Tuy đang ban ngày, ánh nắng vẫn đổ dài trên sân, trước căn phòng, nhưng có hai cửa thông ra hai đầu bị đóng kín, tối như là hũ nút. Mình đẩy cửa, thấy một người đang ngồi lù lù trên giường. Không gian tĩnh lặng cô đọng. Hai tay mình bám vào tay nắm cửa vẫn cứng đơ vì bất ngờ và sợ. Trong này tối quá, mình chưa nhận ra là ai, người hay ma đây. Nhưng cái bóng đen vẫn ngồi chết cứng, không hề nhúc nhích hay mảy may dao động. Tuấn Anh, ra đây. Bố mình về lúc nào không hay, ông đứng ngoài sân gọi mình. Như tỉnh cơn mê, mình ngoài người hầy mạnh rồi chạy thục mạng ra sân. Bố mình về cùng một ông bác chắc chạc lục tuần, gương mặt vần vện nếp nhăn như đôi mắt tinh đến lạ. Bố mình khẽ nói, đừng im đấy. Với chất giọng gợn gợn nhưng chắc nịch, ông bác kia chậm rãi. Cháu lại còn mang nó về làm gì cơ chứ? Một dạng ngải của Campuchia. Ông bác chậm rãi đi khẽ tới cửa phòng xem xét. Ông ấy khẽ khựng lại giây lát, chắc nhìn thấy cái dáng hình ngồi chồm hổm trên giường. Ông ấy đi thẳng vào trong, bỗng nhiên gỗ va đập, tiếng lẻng xẻng nhôm sắt, tiếng kịch kịch của gỗ. Không lẽ cái tủ quần áo của mình? Tiếng động cứ ngày một to, tiếng động vang ra từ phòng mình. Bố mình quay sang hỏi, nãy con đi đâu, có khóa cửa không vậy? Có bố ạ, mà tí nữa con nói với bố chuyện này. Mình định cùa tay vào túi lấy chiếc ví có cái túi, nhưng mà mình lẩm bẩm, thôi chết, để trong phòng rồi. Hay trộm vào phòng rồi trốn trong tủ quần áo nhỉ? Bố giọng điệu dò xét. Rồi ông chạy ngoắt ra vườn trước, vừa lấy thanh gỗ to bản. Theo ông thì đấy là đề phòng bất chắc. Bỗng trong phòng nín bặt tiếng động, chỉ còn lại tiếng ông thầy vang lên đều đều khe khẽ như tụng kinh. Tiếng ông trầm, lúc thì lanh lảnh, lúc vang vọng, lúc trôi khẽ theo làn gió, là mình không tài nào nghe được. Bỗng cánh cửa đang cánh đóng cánh gập bị bật ra thật mạnh, hai bản lề như muốn vỡ tung thoát khỏi gạch tường. Nghĩ có điều chẳng lành, mình với bố lao nhanh vào phòng. Dường như dự liệu được trước, ông thầy quát vọng ra, cứ đứng ngoài đấy, không sao cả, không sao đâu. Mình với bố vã mồ hôi hột, mồ hôi đua nhau chảy ra từ trán, chảy cả vào mắt cay xè. Ông thầy xong việc rồi thì phải. Đứng từ ngoài, mình thấy ông vịn bàn tay vào cánh cửa rồi đẩy nó, chậm rãi bước ra hè. Mình run lên bần bật kinh hãi. Tất cả vong hồn mình thấy đều thoát ẩn thoát hiện vào ban đêm, khi dương khí suy giảm. Nhưng bây giờ đập vào mắt mình là anh Thắng đang ôm cứng lấy ông thầy đứng đó từ đằng sau, hai chân co quắp vào ngang eo. Gương mặt thầy bầy hầy, chớt chát và không còn chiếc xương nào lành lặn để làm trụ đỡ, cứ thế vắt lên vai ông thầy. Hết rồi. Khi nãy vào phòng, bác thấy cái vong ngồi xổm trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net